phá. Thời khắc mấu chốt, Diệp Trần thi triển ra huyễn kiếm thức. Kiếm quang bọt khí khuyết tán, làm cho Hỏa Vô Biên tâm thần hoảng hốt. Chốc lát thừa dịp cái này chốc lát khe hở, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt chui vào thần hỏa huyệt cửa vào. Tỉnh táo lại, Hỏa Vô Biên sắc mặt âm trầm. Thật mất thể diện. Hắn một cái chuẩn truyền kỳ chí tôn, rõ ràng tại Diệp Trần trên tay ăn phải cái lỗ vốn. Tuy nói chỉ là bị mê hoặc chốc lát, nhưng là tính toán bị mê hoặc. Nếu Diệp Trần không tuyển chọn tiến vào thần hỏa huyệt mà là công kích hắn, chỉ sợ hắn muốn ăn càng lớn thiệt thòi. Hỏa Vô Tan thằng này, như thế nào không đem thực lực của đối phương nói một chút? Bực này kiếm thuật đã có uy hiếp chuẩn truyền kỳ chiếc tôn trình độ. Hỏa Vô Biên quay đầu lại nhìn thoáng qua thủ hạ của mình, âm thầm oán hận. Với tư cách chuẩn truyền kỳ chiếc tôn, nhiều ít đi điểm thể diện tại thủ hạ của mình trước mặt không thể lưu lại Diệp Trần cùng Lam Nguyệt, lại để cho hắn uy vọng có tổn hại. Các ngươi ở chỗ này trông coi, ta tiến đi xem đi. Hỏa Vô Biên ra lệnh. Vâng. Liệt Hỏa Đường hai vị phó đường chủ vội vàng tiếp hạ mệnh lệnh. Đường chủ so sánh cố kỵ thể diện, bọn hắn những lấy ra này ở dưới tuyệt đối không thể lộ ra khác thường, nếu không chịu không nổi. Tiến vào thần hỏa huyệt, hai người quen thuộc hướng phía tầm thứ hai tiến đến. Hai người ly khai trong chốc lát, Hỏa Vô Biên xuất hiện, không có chút nào dừng lại, trực tiếp tiến về trước thần hỏa huyệt tầm thứ hai. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối phương nhất định là hướng về phía thần hỏa huyệt tầm thứ 12 đi. Về thần hỏa huyệt tầm thứ 12, người biết rải rác không có mấy, tuyệt đối không cho phép ngoại nhân biết rõ. Ban ngày đi qua, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đi tới tầm thứ 12 lối vào, chỗ đó có một cái truyền tống đài. Đi lên, hai người tới truyền tống trên đài, kích phát ra truyền tống đài truyền tống chi lực. Ôm, hào quang lóng lánh, hai người biến mất tại tầm thứ 11. Xuất hiện lần nữa lúc, hai người tới một mảnh màu xanh đậm trong thế giới. Tại đây hỏa diễm là từng đoàn khủng bố sâu. Ngọn lửa màu xanh khắp nơi bay loạn, không có bất kỳ quy luật. Nhiệt độ so tầm thứ 11 cao gấp trăm lần đã ngoài. Nóng quá. Lam Nguyệt sớm đã khởi động hộ thể hoang nguyên. Mặc dù như thế, cực cao nhiệt độ như trước truyền lại tiến đến, tiêu hao nàng hoang nguyên. Bất quá thần hỏa thạch ngọn lửa nhiệt độ rất cao một điểm. Diệp Trần gật gật đầu. Lam Nguyệt nói thần hỏa thạch ngọn lửa là mặt lam sắc hỏa diễm, khẳng định so tại đây hỏa diễm nhiệt độ cao, không biết thần hỏa huyệt có hay không tầm thứ 13. Nếu có tầm thứ 13, có lẽ chỗ đó tự là mặt lam sắc hỏa diễm rồi. Có thể so với thần hỏa thạch ngọn lửa, thần hỏa huyệt mỗi một tầm đều là một cái độc lập không gian, cực kỳ quảng đại. Nháy mắt, hai người tại tầm thứ 12 ngây người suốt 10 ngày. Tuy nhiên không tìm được thần thạch, bất quá có nhiều như vậy thần hỏa thạch cũng không uổng công việc này rồi. Lam Nguyệt cười nói, này 10 ngày ở bên trong, hai người riêng phần mình đã nhận được 200 khối thần hỏa thạch. Phải biết rằng linh khu đạt tới cửu giai về sau, còn có thể tiếp tục tăng lên cửu giai sơ kỳ, cửu giai trung kỳ, cửu giai hậu kỳ, cửu giai đỉnh phong, cùng với viên mãn linh khu. Cho nên đã có nhiều như vậy thần hỏa thạch, Diệp Trần hoàn toàn có thể đem linh khu tăng lên tới cửu giai trung kỳ. Về phần cửu giai hậu kỳ cần thần hỏa thạch thêm nữa. Hai người không biết là Hỏa Vô Biên tại tầm thứ 12 tìm bọn hắn 10 ngày. Hỏa Vô Tan cùng Hắc Sát ở bên trong một mực không có đi ra, chỉ là thông qua truyền âm lệnh bài truyền âm cho ta. Ta hiện tại cũng truyền âm cho bọn hắn. Tìm 10 ngày đều không tìm được Diệp Trần hai người, Hỏa Vô Biên chỉ phải xuất ra truyền âm lệnh bài, bắt đầu truyền âm. Chỉ chốc lát sau công phu, truyền âm lệnh bài truyền đến một người khác thanh âm. Hỏa Vô Biên, ta cùng Hắc Sát đã tách ra tìm. Ta cũng không tin bằng chúng ta ba người còn tìm không thấy bọn hắn. Tốt. Hỏa Vô Biên thu hồi truyền âm lệnh bài, tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, 20 ngày đi qua, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đi vào tầm thứ 12 một tháng. Đó là cái gì? Ngày hôm đó, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt chứng kiến phía trước xuất hiện một đoàn ánh sáng mãnh liệt, huy ánh sáng chói lọi lóng. Lánh vài cái, lập tức ảm đạm biến mất. Không chỉ Diệp Trần cùng Lam Nguyệt thấy được, Hỏa Vô Biên, Hỏa Vô Tan cùng Hắc Sát cũng nhìn thấy. Là thần thạch, đây là thần thạch quang huy. Hắc Sát trong mắt phóng xuất ra làm cho người ta sợ hãi hào quang. Đã đến bọn hắn tình trạng này, muốn tăng thực lực lên quá khó khăn. Chỉ cần đạt được một khối thần thạch, bọn hắn có thể đem chí tôn vũ khí đề thăng làm thánh khí, thực lực tăng nhiều. Là thần thạch quang huy. Hỏa Vô Biên hô hấp dồn dập. Thần thạch không có ai không muốn muốn. Hắn cũng không ngoại lệ. Chí tôn vũ khí cùng chí tôn áo giáp cũng có thể dung nhập thần thạch trở thành thánh khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1464 ba khối thần thạch. Diệp Trần, đây hẳn là thần thạch quang huy. Bay trên đường, Lam Nguyệt đối với Diệp Trần nói rằng. Diệp Trần nói là hay nhất. Bất quá vừa nãy cái kia quang huy quá mức lóng lánh. Nếu như tầm thứ 12 còn có những người khác, nhất định có thể nhìn thấy, chúng ta muốn cẩn trọng một chút. Tuy rằng phòng ngự tăng mạnh, nhưng Diệp Trần như trước không dám coi thường chuẩn truyền kỳ chí tôn. Thần thạch quang huy biến mất địa phương rất xa, Diệp Trần hai người bay thời gian hơn một nửa ngày đều không tới đạt chỗ cần. Đến, đang lúc này, một đạo hắc bạch giao nhau chưởng ấm từ xa đến gần. Bằng tốc độ kinh người đánh về Diệp Trần cùng Lam Nguyệt. Đối mặt này một dấu bàn tay, Diệp Trần cảm giác thiên địa tự hồ thành thớt lớn, bị kẹp ở giữa diện không thể động đậy. Quanh thân kiếm nguyên mơ hồ có đè ép mà ra dấu hiệu. Thật lợi hại, vô thượng võ học. Diệp Trần cả kinh, thiên kiếm ra khỏi vỏ, vung ra một cái hùng hồn kiếm khí bá đạo. Lam Nguyệt so với Diệp Trần chậm một bước, vô thượng đao chiêu phát đao trảm theo sát mà. Trên, hắc bạch giao nhau chưởng ấm liên tiếp pha nát kiếm khí cùng đao khí. Bất quá tự thân cũng tiêu diệt không ít. Uy lực mười không tồn. Một, bị Diệp Trần cùng Lam Nguyệt dễ dàng đánh nát. Sau một khắc, một vệt bóng đen xuất hiện. Rơn, quy, quy, tê. Rơn, u, vinh, quy, quy, ờ, cơn. Mặt hai người là địa sát bộ lạc tam trưởng lão Hắc Sát. Là địa sát bộ lạc tam trưởng lão Hắc Sát, hắn vô thượng võ học là âm dương đại ma bàn, rất là lợi hại. Lam Nguyệt truyền âm cho Diệp Trần. Diệp Trần trả lời một lúc ta ngăn trở hắn. Ngươi ở một bên đem hết toàn lực công kích, không muốn lo lắng thương tổn được ta. Hảo. Lam Nguyệt đối với Diệp Trần phòng ngự hơi hiểu rõ. Sát y y e v y e f y y a y v a xuyệt phải e. không có bất kỳ ngôn ngữ. Hắc sát giết tới, song chưởng liên hoàn đánh ra, từng đạo hắc bạch giao nhau chưởng ấm trải ra, cho ta chặn. Diệp Trần hít sâu một hơi, thi triển ra phòng ngự kiếm pháp Thịnh Cực Nhi Suy. Nhất thời, ánh kiếm năm màu tràn ngập, cực tốt, khuyết tán ra, giống như một cái to lớn năm màu quang cầu, hắc bạch giao nhau chưởng ấm như mưa rơi vào năm màu quang cầu. Trên, phát sinh phích liệt cách cách nổ vang, vẹn vẹn chống đỡ một chớp mắt, năm màu quang cầu liền bạo liệt ra, còn sót lại chưởng ấm mạnh mẽ đánh vào Diệp Trần trên người. Cùng cùng cùng cùng cùng, phản phất đánh thép âm thanh vang lên. Những này chưởng ấm tuy rằng cường đại vô cùng, nhưng Diệp Trần thân thể không kém, mảy may chẳng những không có bị đánh nổ, trái lại văng ra một chút chưởng ấm. Làm sao có khả năng? Hắc sát lấy làm kinh hãi. Hắn âm dương đại ma bàn không có gì không phai mờ, công thành phá vỡ là điều chắc chắn. Đối phương chỉ bằng vào thân thể phòng ngự liền chặn lại rồi. Phá hư tam thập lục đao, Lam Nguyệt nắm lấy cơ hội, hướng về hắc sát liên tiếp phát sinh 36 ký phá hư đao. Đao đao đoạt mệnh, ngăn lại hắc sát, né tránh con đường. Đương nhiên, Diệp Trần khó tránh khỏi bị hàm quát tiến vào. Đột nhiên không kịp phòng bị hạ, hắc sát chỉ tới kịp phất tay bố trí một tầng màu đen bình phong. Màu đen bình phong tại mười mấy cái phá hư đao trạm đánh xuống, trong nháy mắt sụp đổ. Còn sót lại phá hư đao kính cùng nhau tiến lên, đem hắc sát bao vây lại. Điên cuồng giảo động, phá cho ta. Hắc sát đến cùng là chuẩn truyền kỳ chí tôn, hoang nguyên tinh khiết cực kỳ, bạo phát dưới, đem cương mảnh đao kính cho bước ra, trên người mang theo một ít vết máu. Huyễn kiếm thức như mộng ảo, ánh kiếm bọt khí khuyết tán, chớp mắt liền đem hắc sát lung chụp vào trong. Không tốt. Hắc sát kinh hãi, hắn biết mình trúng rồi ảo giác. Lạc thiên kiếm vung lên, hắc sát đầu người rơi xuống đất. Diệp Trần thân ảnh lập tức đã xuất hiện ở hắc sát sau lưng mấy trăm mễ vị trí. Phát đao trảm, Lam Nguyệt thân thể nhảy một cái mà lên, hai tay cầm Lam Nguyệt đao, hướng về không có ai đầu hắc sát thân thể vừa bổ mà xuống. Màu lam đậm ánh đao thê lương lãnh diễm, trung gian ánh đao dừng một thoáng, thế nhưng rất nhanh trở ngại tiêu trừ, ánh đao từ trên xuống dưới bổ tới trong lòng đất, mà hắc sát thân thể tự nhiên bị chia ra làm hai. Tử vong thiết cát, hồi thiên đao luôn. Diệp Trần cùng Lam Nguyệt một trước một sau, đem hắc sát kẹp ở giữa, từng người phát ra dày đặc nhất công kích. Lúc này không thể cho đối phương một tia cơ hội thở lấy hơi, bằng không phía trước làm tất cả liền thất bại trong gang tấc. Ta hắc sát đường đường chuẩn truyền kỳ chí tôn, lại lưu lạc tới mức độ như vậy. Hắc sát bị tỉnh mộng tư duy lập tức chuyển không tới. Không, gầm lên giận dữ từ vô số kiếm khí cùng ánh đao bên trong vang lên. Một cái mang theo bạch bóng người màu bạc phóng lên trời, đem hết thảy kiếm khí cùng ánh đao đều cho gãy ra. Hoang thần đại lục, phần lớn chuẩn truyền kỳ chí tôn đều không có thánh khí, hết thảy thực lực của bọn họ là chân chính chuẩn truyền kỳ chí tôn cấp bậc, không có một tia giả tạo. Đối ứng với nhau, bọn họ khắp mọi mặt tố chất tự nhiên đều là vô cùng tuyệt vời. Tỷ như hắc sát võ đạo nguyên thần đã tiếp cận bạch ngân cấp biệt, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tu thành bạch ngân võ đạo nguyên thần. Một khi nắm giữ bạch ngân võ đạo nguyên thần, đó chính là chân chính truyền kỳ chí tôn. Lực lượng sẽ tăng vọt đến một cái cực cao mức độ. Chăm chú mà nói, lúc trước Hữu Ma Thiên Tôn tuy rằng cũng là chuẩn truyền kỳ chí tôn cấp bậc, nhưng là về mặt lực lượng muốn so với hắc sát kém xa. Hữu Ma Thiên Tôn là dựa vào siêu vô thượng võ học mới có chuẩn truyền kỳ chí tôn thực lực. Đương nhiên, này chủ yếu là Hữu Ma Thiên Tôn thực lực bị mài mòn quá lợi hại. Vạn không tồn một. Dù sao ở tại đỉnh phong thời kỳ là danh xứng với thực truyền kỳ chí tôn. Ngờ chuẩn bạch ngân võ đạo nguyên thần. Diệp Trần thở dài, xem ra không cách nào đánh giết đối phương. Nếu như đối phương cùng Hữu Ma Thiên Tôn như thế, hắn có nắm chắc giết chết Hữu Ma Thiên Tôn cũng là võ học lợi hại một điểm. Lực lượng trôi đi quá nghiêm trọng, cho ta kiếm ý đạt đến cấp nương, tiêu trừ đồng thao võ đạo nguyên thần trên tai họa ngầm, hẳn là cũng có thể bước vào chuẩn bạc ngân võ đạo nguyên thần cấp bậc. Đây, vừa chuyển động ý nghĩ, Diệp Trần quyết định thật nhanh, thân hình bắn nhanh đi ra ngoài, Lam Nguyệt theo sát mà trên. Đáng ghét, hắc sát chuẩn bạch ngân võ đạo nguyên thần hào quang tê ờ a sơn a nương gơn rải rác huyết nhục bị hút trở về, một lần nữa ngưng tụ thành hoàng. Hảo không chút tổn hại thân thể, đương nhiên khí tức giảm xuống rất nhiều. Hắc sát thế nào? Phương xa, Hỏa Vô Tan chạy tới. Hắc sát sắc mặt tái nhợt, đừng nói nữa, bọn họ ngay phía trước, chúng ta sắp đuổi kịp đi. Hắc sát cũng không muốn bị Hỏa Vô Tan biết mình thảm trạng. Đồng thời, hắn cũng có chút lo lắng Hỏa Vô Tan cùng Hỏa Vô Biên. Hắc ăn hắc giải quyết Diệp Trần cùng Lam Nguyệt sau khi đem hắn cũng thuận lợi giải quyết, này không phải là không có khả năng sự tình. Diệp Trần cùng Lam Nguyệt tốc độ cỡ nào nhanh chóng, hắc sát cùng Hỏa Vô Tan thúc ngựa đều không đuổi kịp. Một canh giờ trôi qua, lóng lánh thần thạch quang huy lần thứ hai sáng lên. Ở nơi nào? Hai người vui vẻ tốc độ lần thứ hai tăng thêm. Rốt cục hai người thấy được quan huy nguyên điểm. Trong tầm mắt, một tòa đài cao đứng sừng ở màu xanh đậm trên mặt đất. Trên đài cao, quan huy lóng lánh, ngưng tụ thành một vòng lồng ánh sáng. Tại lồng ánh sáng bên trong, ba khối thần kỳ tảng đá trôi lơ lửng ở bên trong. Mỗi một tảng đá đều phảng phất là một tòa thái cổ núi lớn, nhìn qua bất quá to bằng bàn tay, làm cho người ta cảm giác nhưng cực kỳ có phân lượng. Ba khối thần thạch. Lam Nguyệt không nhịn được bật thốt lên. Phá! Diệp Trần một chiêu kiếm chém về phía lồng ánh sáng, chỉ tiếc lồng ánh sáng kiên cố vô cùng, kiếm khí bị gãy ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1465 chữa trị thiên kiếm. Cây kiếm bá đạo từ ngày A Diệp Trần còn cùi giờ đã có cơ hội lấy lại vinh quang xưa. Dự là cái này là một đồ chơi của chân thần, ném xuống tìm người có duyên. Diệp Trần, chúng ta cùng nhau công kiếp. Lam Nguyệt rút ra Lam Nguyệt đao. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm. Hai người liên thủ công kiếp màn hào quang. Lập tức, màn hào quang kịch liệt lay động, phản phất một cái đại bóng da, không ngừng mà lom sau đó lại nhô lên, mà bên trong thần thạch không chút sức mẻ. Suốt rằng co một canh giờ, màn hào quang rốt cục xuất hiện rạn nứt, lại thêm chút sức. Diệp Trần không biết mệt mỏi điên cuồng tấn công, nếu như hiện tại không chiếm được thần thạch, đợi lát nữa những người khác. Y y e v y e v y e à y V, A, xuyệt phải, E. Tới, bọn hắn muốn cướp được thần thạch độ khó hội gia tăng trăm ngàn lần. Màn hào quang rạn nứt dấu vết càng ngày càng nhiều, cả quan tráo như là một cái sắp nghiền nát rỗng ruột thủy tinh. Phanh! Một hồi thanh thúy nghiền nát thanh âm vang lên, màn hào quang vỡ tan ra. Vèo, vèo, vèo. Ba khối thần thạch phản phất có linh tính, hướng phía ba phương hướng đã bay đi ra ngoài, tốc độ mau kinh người. Đừng cho chúng chạy. Lam Nguyệt thân hình mở ra, truy hướng trong đó một khối thần thạch, lĩnh ngộ chữ hành tinh tuế nàng, đuổi theo tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát sau công phu, tự một thanh kiếm ở thần thạch. Nhắc tới cũng kỳ quái, thần thạch ẩn chứa lực lượng có thể nói khủng bố, thế nhưng mà cũng không đả thương người. Tự hồ ai trước tiếp xúc nó, ai tự đã có được nó, sẽ không phản kháng. Diệp Trần tốc độ chỉ so với Lam Nguyệt chậm một chút, rất nhanh cũng đuổi theo một khối thần thạch. Hiện tại còn thừa lại cuối cùng một khối thần thạch, cái này khối thần thạch đã bay ra ngoài rất xa. Ha ha, là thần thạch. Thần thạch bay đi phương hướng, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, là thần hỏa bộ lạc Liệt Hỏa Đường đường chủ Hỏa Vô Biên. Hắn tự tay bắt lấy thần thạch, cười lên ha hả. Vận khí cứt chó. Lam Nguyệt không cam lòng. Còn có hai người khác, chúng ta đi trước. Thông qua U Minh Thánh Nhãn, Diệp Trần thấy được Hỏa Vô Tan cùng Hắc Sát ba gã chuẩn truyền kỳ chí tôn. Cho dù là hắn cũng không dám cam đoan có thể kháng trụ. Trước ly khai thì tốt hơn. Với hắn mà nói, một khối thần thạch là đủ rồi. Chỉ cần lại để cho thiên kiếm bổn nguyên khôi phục, công kích đủ để tăng lên gấp trăm lần đã ngoài. Đương nhiên, nếu có hai khối thần thạch rất tốt. Đáng chết, chờ ta đem cái này khối thần thạch dung nhập đến hỏa thần kích ở bên trong, tử kỳ của các ngươi đã đến. Hỏa Vô Biên biết rõ đuổi không kịp Diệp Trần cùng Lam Nguyệt cũng liền buông tha rồi. Chính yếu nhất chính là đạt được một khối thần thạch. Hắn tạm thời đem đuổi giết Diệp Trần cùng Lam Nguyệt sự tình phóng ở sau ớt. Có chuyện gì so chuyện của mình quan trọng hơn. Ta cũng trước ly khai. Bằng không Hỏa Vô Tan cùng Hắc Sát cái này hai gia hỏa chứng kiến ta hữu thần thạch, khẳng định đỏ mắt. Hỏa Vô Biên nghĩ nghĩ, vãng lai lúc phương hướng bay đi. Một phút đồng hồ qua đi, Hỏa Vô Tan cùng Hắc Sát xuất hiện. Không có cái gì. Hỏa Vô Tan cùng Hắc Sát hai mặt nhìn nhau, bọn hắn rõ ràng cảm ứng được ánh sáng chói lọi nguyên điểm ngay ở chỗ này. Hắc Sát nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng thoáng một phát. Bá, con mắt mở ra, hàn quang hiện ra. Vừa rồi có người đến qua, là ba người, một cái là các ngươi thần hỏa bộ lạc, hẳn là Hỏa Vô Biên, mặt khác hai cái là chúng ta muốn người truy sát. Thần thạch bị bọn hắn đã nhận được. Hỏa Vô Tan sắc mặt rất âm trầm, hắn một chút cũng không có hoài nghi Hắc Sát năng lực. Hắc Sát tinh thông âm dương áo nghĩa, biết được một môn âm dương bí thuật, có thể tinh tường cảm ứng được người khác tàn lưu lại khí tức. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đuổi theo mau, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn ly khai tầm thứ 12. Ly khai tầm thứ 12, cái kia thật là trời cao mặt chim bay rồi. Men theo khí tức, hai người hướng phía Diệp Trần cùng Lam Nguyệt bay đi phương hướng đuổi theo, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hỏa Vô Tan cùng Hắc Sát đuổi theo tới. Diệp Trần thời khắc chú ý đến phía sau tình huống, U Minh Thánh Nhãn lại để cho hắn đã có sớm chuẩn bị thời gian. Làm sao bây giờ? Kỳ thật Lam Nguyệt có thể đem sân nhỏ lấy ra, sau đó tiến vào đến trong sân, dùng sân nhỏ trận pháp phòng thủ chi lực. Đừng nói hai người chỉ là chuẩn truyền kỳ chí tôn, tự tính toán chính thức truyền kỳ chí tôn tới cũng ít nhất có thể chống đỡ một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn hoàn toàn có thể đem thần thạch dung nhập đến thánh khí ở bên trong, gia tăng thánh khí uy năng. Khi đó tự có sức liều mạng rồi. Thế nhưng mà có một vấn đề, nàng không muốn bạo lộ sân nhỏ. Sân nhỏ một bạo lộ, đối phương nhất định sẽ đoán được chính mình là Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc người. Nàng không muốn nhanh như vậy hồi Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc. Bọn hắn tốc độ so với chúng ta thiếu một ít, nhìn xem có thể không hồi tầm thứ 11. Chỉ cần trở lại tầm thứ 11, bọn hắn tự an toàn. Tầm thứ 12 kiếm nguyên tiêu hao quá lớn, phi trong chốc lát, xem ra là đến không được tầm thứ 11. Rô Lam Nguyệt thở dài một hơi. Tầm thứ 12 địa hình lại là di động, đã bay. Một thời gian ngắn, bọn hắn triệt để mất phương hướng tại tầm thứ 12. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, tìm một chỗ đem thần thạch dung nhập đến thánh khí trong. Thánh khí dung nhập thần thạch là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, thánh khí sẽ báo hỏng. Một kiện chiếc tôn vũ khí dung nạp thần thạch số lượng là có cực hạn. Càng là hoàn mỹ chiếc tôn vũ khí, dung nạp thần thạch càng nhiều. Trừ lần đó ra, nếu như dung nhập thần thạch thủ đoạn không đủ xảo diệu cùng cẩn thận, cũng sẽ biết làm cho thánh khí báo hỏng. Thật giống như một người tham ăn một chén cơm, nhưng ngươi lại để cho hắn một ngụm ăn một chén cơm, nhất định sẽ chống đỡ chết. Tầm thứ 12 nhiệt độ tuy nhiên cao, nhưng như trước tồn tại núi cao. Hai người phía trước tự xuất hiện một tòa núi cao. Hai người phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái tình. Trong núi nhiệt độ so bên ngoài thấp vô số lần. Hơn nữa núi đá thập phần cứng rắn. Hai người đem hết toàn lực, đều chỉ có thể ở trên vách núi đá chém ra một đầu dấu vết. Cũng may cái này núi cao ở bên trong tự hồ có người đến qua, trên vách núi đá có một cái huyệt động thâm bất khả trắc. Nhất định là truyền kỳ chí tôn, Lam Nguyệt suy đoán nói. Ân, Diệp Trần gật gật đầu. Dùng thực lực của bọn hắn, muốn đào ra một cái thâm bất khả trắc huyệt động quả thực khó như lên trời. Cũng chỉ có truyền kỳ chí tôn mới cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Hơn. E. Quy. Quy. Nhõm làm được. Không thể tưởng được cái này tầm thứ 12 sớm đã có người phát hiện. Chỉ có điều một mực giữ kín không nói ra. Về phần thần thạch, người có duyên có được, không có thể ai cái thứ nhất đến, ai có thể đạt được. Diệp Trần U Minh Thánh nhãn quét xuống, gặp trong huyệt động không có gặp nguy hiểm. Hai người lướt đi vào, cũng chuyển một tảng đá lớn nhét ở cửa động. Có người muốn ngạnh sấm mà nói, được trước phá vỡ cự thạc. So sánh có phong hiểm chính là, như nếu như đối phương vừa tiến đến, hai người tự không đường có thể đi, chỉ có thể hết sức một trận chiến. Trong huyệt động sáng lên hào quang, hai người ngay tại chỗ ngồi xuống cách rất xa. Lấy ra thần thạch cùng thiên kiếm, Diệp Trần hít sâu một hơi, chậm rãi đem thần thạch dán tại thiên kiếm bên trên, khiến cho cả hai thành lập một tia liên hệ. Sau đó thúc giục thiên kiếm hấp thu lực lượng của thần thạch. Quá trình này thập phần dài dòng. Thần thạch ẩn chứa lực lượng nhiều lắm, hấp thu tốc độ lại không thể quá nhanh, chỉ có thể từng điểm đến. Ôm, phản phất khô nước thổ địa gặp mưa. Thiên kiếm khát khao khó nhịn hấp thu lấy thần thạch lực lượng. Diệp Trần mịt mờ phát hiện, thiên kiếm bên trong tổn thương bổn nguyên, đang tại chậm chạp chữa trị lấy. Quả nhiên hữu hiệu. Diệp Trần thầm nghĩ, hắn phát triển thời gian quá ngắn, tạm rô đoạn bản quá nhiều, trước mắt chỉ có thánh khí có thể làm cho hắn gần hơn cùng những người khác, khoảng cách phương diện khác đều ở vào hoàn cảnh xấu, đây là gấp không đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1466 thất tinh địa thánh khí. Một đầu khác, Lam Nguyệt trong tay Lam Nguyệt đao ánh đao phục lên, tản mát ra mạnh mẽ khí thế. Cùng thiên kiếm không giống, Lam Nguyệt đao bổn nguyên không tổn hại, dung nhập thần thạch là dùng để tăng thêm uy năng, có vẻ thanh thế hùng vĩ, khí tức cương liệt. Hơi bất cẩn một chút, cơn ờ t hơn e rơn quy quy lơn a mương nguyệt đao sẽ gãy vơn ờ s quy quy bơn a ờ hỏng. Cùng Lam Nguyệt đao so với thiên kiếm dung nhập, thần thạch dễ dàng rất nhiều, chủ yếu là thần thạch có thể chữa trị thiên kiếm, đương nhiên không phải phá hoại thiên kiếm. Lực lượng của thần thạch nhiều tia từng sợi chảy vào đến thiên kiếm bổn nguyên bên trong, lệnh thiên kiếm trên người rỉ. Sét. Từ từ biến mất. Trở nên trơn bóng long lanh. Lộ hết ra sự sắc bén. Thể hiện ra thánh kiếm nên có tuyệt thế phong hoa. Huyệt động rung rẩy một thoáng. Diệp Trần cùng Lam Nguyệt giơ lên mi mắt, nhìn về phía cửa động. Y, Y, I, V. Y, E, Y, Y, A, Y. V, A, xuyệt phải, E. Cửa động ở ngoài, Hỏa Vô Tan cùng Hắc Sát chính liên thủ oanh kiếp tắt lại cửa động cự thạc. Hắc Sát, ngươi xác định bọn hắn đều ở bên trong. Hỏa Vô Tan một bên công kiếp cự thạch vừa nói. Hắc Sát nói tuyệt đối ở bên trong. Đáng ghét. Núi đá này làm sao cứng rắn như vậy? Lấy thực lực của chúng ta, chỉ có thể ở mặt trên đánh ra một cái vết sâu. Hỏa Vô Tan nói thần hỏa huyệt bên trong núi đá không phải phổ thông phàm vật, trải qua nhiệt độ cao tinh luyện sau càng ngày càng cứng rắn, không thấp hơn phổ thông chí tôn bảo khí, bất quá núi đá năng lượng hữu hạn, nhất định có thể nát tan. Rầm rầm oanh. Hai người không chút nào bận tâm hoang nguyên lượng lớn tiêu hao. Một lần lại một lần oanh kiếp cự thạc. Dần dần, trên tảng đá lớn xuất hiện khe nứt, đây là sắp sụp đổ dấu hiệu. Còn thiếu một chút. Hỏa Vô Tan nhô lên hoang nguyên. Một cái hỏa long oanh kiếp tại trên tảng đá lớn. Hắc Sát Âm Dương Đại Ma Bàn thì lại nghiền ép. Cự thạch phản phất một cái to lớn đánh nát tan khi. Rốt cục cự thạch nổ tung ra, đá vụn bay loạn. Đi vào. Hỏa Vô Tan trước tiên vọt vào trong huyệt động, Hắc Sát theo sát mà trên, hai người không lo lắng chút nào trong huyệt động suốt. Hiện nguy hiểm, lấy thực lực của bọn họ, cho dù có nguy hiểm cũng có thể ứng phó. Lăn ra ngoài. Một đạo màu xanh lam ánh đao bắn ra tràn ngập toàn bộ huyệt động, nhưng là Lam Nguyệt đã đem thần thạch dung nhập đến Lam Nguyệt trong đao, vung ra càng mạnh hơn một đao. Dung nhập thần thạch nhìn như gian nan, kỳ thực không tính quá khó khăn. Chỉ cần chí tôn vũ khí hoặc là thánh khí có thể chịu đựng được. Quá trình này có thể tăng nhanh. Làm bất lạc chi ưng bộ lạc đầu lĩnh con gái. Lam Nguyệt, Lam Nguyệt đao tiền thân là cấp 5 chí tôn vũ khí bên trong hàng thượng đẳng, đừng nói dung nhập 5 khối thần thạch, dung nhập 6 khối, 7 khối, thậm chí 8 khối cũng không có vấn đề gì. Cùng Lam Nguyệt ngược lại, Diệp Trần là dụng thần thạch chữa trị thiên kiếm, cần cẩn thận từng ly từng tí một, không thể để cho hư hao bổn nguyên gặp phải áp lực quá lớn, cho nên tốc độ chậm không ít. Chen Lam Nguyệt đao chỉ dung nhập 4 khối thần thạch lúc, Lam Nguyệt liền có thể nhờ vào đó phát huy ra chuẩn truyền kỳ chí tôn công. Kiếp. Lúc này, Lam Nguyệt đao uy năng tăng mạnh. Lam Nguyệt công kiếp tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Đã thoát khỏi phổ thông. Chuẩn truyền kỳ chí tôn phạm trù. Hướng về càng cao hơn một cấp bậc bước vào. Lập tức liền bước lui Hỏa Vô Tan cùng Hắc Sát. Ngũ tinh địa thánh khí. Hắc Sát bật thốt lên nói. Bọn họ đã sớm biết Diệp Trần cùng Lam Nguyệt có thánh khí. Không có thánh khí, hai người cơ bản không phải là đối thủ của bọn hắn. Thánh khí phân địa thánh khí cùng thiên thánh khí hai cái đại cấp bậc. Đại cấp bậc bên trong còn có tiểu cấp bậc. Dung nhập rồi. Một khối thần thạch địa thánh khí là một tinh địa thánh khí. Dung nhập hai khối thần thạch là nhị tinh địa thánh khí. Cứ thế mà suy ra, ngũ tinh địa thánh khí nhưng là dung nhập rồi 5 khối thần thạch địa thánh khí trân quý phi phàm, uy năng tăng lên không ít a. Lam Nguyệt hì hì nở nụ cười, thật không có gặp phải hai vị chuẩn truyền kỳ chí tôn khẩn trương cảm. Hỏa Long cái thế. Hỏa Vô Tan hừ lạnh một tiếng, hai tay hợp lại hướng phía trước đẩy một cái, lòng bàn tay đối ngoài. Trong chốc lát, Một cái vô địch. Hỏa long từ lòng bàn tay chui ra, đánh về phía Lam Nguyệt. Mơ hồ có thể nhìn thấy hỏa long trong thân thể lại có một cái to lớn trái tim. Trái tim mãnh liệt nhảy lên, làm cho hỏa long càng cường đại hơn, tràn ngập lực bộc phát. Hỏa long cái thế không phải vô thượng võ học, mà là một môn vô thượng bí pháp, một môn ẩn chứa tâm lực bí pháp. Hắc sát trước đó chịu quá thương, gặp hỏa vô tan thi triển ra hỏa long cái thế, liền tùy ý đánh ra hai chưởng âm dương đại ma bàn, nổ vang bạo phát. Lam Nguyệt rên lên một tiếng, rút lui hơn 10 bộ. Lấy thực lực bây giờ của nàng, có thể cùng hỏa vô tan hoặc là hắc sát một người trong đó liều mạng, một đối hai, thật có điểm miễn cưỡng. Dù sao nàng lợi hại không phải tự thân, mà là Lam Nguyệt đao, tự thân cơ sở phải kém hai người rất nhiều. Lần lượt đấu, Lam Nguyệt lần lượt lùi về sau. Ở trong huyệt động, nàng lĩnh ngộ hành tự tinh túy mang đến ưu thế cơ bản không có đất dụng võ. Rất nhanh, nàng bị oanh đến Diệp Trần trước người, lui thêm bước nữa, Diệp Trần liền muốn bộc lộ ra hỏa long cái thế. Âm dương hai giới, một cái vô địch hỏa long, một đạo tách ra âm dương chưởng kình, oanh kích tại Lam Nguyệt trên người. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Lam Nguyệt bay rớt ra ngoài, chỉ lát nữa là phải lướt qua Diệp Trần đỉnh đầu. Một con cường kiện mạnh mẹ cánh tay nắm ở nang, cũng xảo dịu mà đem nang đặt ở trên đất, đón lấy giao cho ta. Diệp Trần tự tin nói, ngươi thành công. Lam Nguyệt nhìn về phía Diệp Trần trong tay thiên kiếm, con ngươi co rụt lại. Đây không phải là ngũ tinh địa thánh khí, là thất tinh địa thánh khí. Địa thánh khí trong lúc đó, một tinh chênh lệch tuy rằng không phải rất lớn, nhưng chớ quên, ngoại trừ uy năng, thánh khí còn có đặc chất lực. Tỷ như Lam Nguyệt đao có chứa phá giáp lực. Nếu như phá giáp lực cao đến một cái không tê hơn e nương a o, tưởng tượng được mức độ trực tiếp có thể không nhìn người khác phòng ngự. Diệp Trần quang minh lực nhưng là đường đường chính chính lực lượng, kẻ địch rất khó toàn bộ chống đối. Tuy nói quang minh lực không có phá giáp lực tuyệt đối, so với phá giáp lực toàn diện, bạn đang xem tê rơn uyên được sao chép t i t r u a e n a y chấm cơn o m. Mang theo nghi vấn, Lam Nguyệt thối lui đến Diệp Trần phía sau, cầm trong tay thiên kiếm. Diệp Trần một cái phách kiếm thức bổ ra, oanh, bá đạo vô cùng kiếm khí đem phía trước huyệt động cho triệt để nhét đầy. Kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, cứng rắn không thể phá vỡ, phản phất một đạo thẳng tắp dòng lũ xé nát tất cả. Không tốt, hỏa vô tan cùng hắc sát toàn lực chống đối. Ầm ầm ầm, huyệt động rung động, hỏa vô tan cùng hắc sát bay rớt ra ngoài, trực tiếp bay ra huyệt động. Đây chính là thiên kiếm chân chính uy năng sao? Một khối thần thạch triệt để chữa trị thiên kiếm bổn nguyên. Hiện tại thiên kiếm mới lơn a t o a, thịnh thời kỳ thiên kiếm, không những uy năng tăng rất nhiều, quang minh lực cũng càng thêm rõ ràng hùng hồn, làm cho kiếm khí có không thể chống đối đặc chất. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Hiện tại Diệp Trần không cần e ngại chuẩn truyền kỳ chí tôn, luận phòng ngự, hắn có thể chống đối chuẩn truyền kỳ chí tôn. Công kích, luận công kích, hắn tại chuẩn truyền kỳ chí tôn bên trong phỏng chừng cũng là đỉnh tim một hàng. Bay ra huyệt động, hai người thấy được sắc mặt âm trầm hỏa vô tan cùng hắc sát. Thất tinh địa thánh khí, các ngươi đến tột cùng là ai? Hỏa vô tan hỏi. Hắn không cho là người bình thường có thể nắm giữ thất tinh địa thánh khí. Là ai không trọng yếu, tiếp chiêu. Thiên kiếm vung lên, Diệp Trần thi triển ra phạm vi công kích rộng nhất Tử Vong Thiết Cát Tử. Vong Thiết Cát tuy nói không có đại thành, nhưng lần A T A Quy Quy Y Thiên kiếm tăng cường hạ đã có đại thành kiếm chiêu uy năng. Còn đại thành kiếm chiêu phách kiếm thức cùng huyễn kiếm thức, nhưng là tầm thứ càng cao hơn đại thành kiếm chiêu. Hỏa vô tan cùng hắc sát chống đối rất là gian nan. Diệp Trần trong tay thánh khí quá lợi hại. Nếu như bọn họ có thất tinh địa thánh khí, đều có thể cùng truyền kỳ chí tôn hò hét. Hỏa vô tan, hắc sát, ta đến giúp các ngươi. Đang lúc này, hỏa vô biên tới, trong tay của hắn hỏa thần kích uy năng tăng vọt, một kích quét về phía Diệp Trần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1467 ngũ đại bộ lạc đầu lĩnh. Hỏa thần kích sáp nhập vào một khối thần thạch, chính thức trở thành thánh khí. Mặc dù chỉ là nhất tinh địa, thế nhưng mà chí tôn vũ khí cùng thánh khí chi ở giữa chênh lệch rất lớn, ngược lại là địa thánh khí tầm đó chênh lệch nhỏ đi rất nhiều. Y y e v y e v y e a y v a xuyệt phải e. Dựa vào nhất tinh địa thánh khí, hỏa vô biên thực lực vững vàng đè lại hỏa vô tan cùng hắc sát, xem như chuẩn truyền kỳ chí tôn bên trong cao thủ. Sâu ngọn lửa màu xanh lượng lờ, hóa thành một đầu hung mãnh kỳ lân, hướng phía Diệp Trần đánh tới. Tới tốt. Diệp Trần hét lớn một tiếng, bá kiếm thức lên tiếng phát ra. Oanh! Hỏa kỳ lân cùng kiếm khí đồng quy vu tận, mãnh liệt sóng xung kích quét ngang bát phương. Lợi hại, không hổ là chuẩn truyền kỳ chí tôn. Diệp Trần rất rõ ràng, chính mình là dựa vào lấy thiên kiếm mới có chuẩn truyền kỳ chí tôn thực lực. Mà hỏa vô biên bọn người, bản thân tự là chuẩn truyền kỳ chí tôn thực lực. Nếu mà có được thực lực, tự nhiên lợi hại phi phàm, đơn giản không có thể đối phó. Bất quá ta có huyễn kiếm thức, tâm lực không đủ cường đại cũng không phải đối thủ của ta. Diệp Trần đối với chính mình huyễn kiếm thức thập phần tự tin. Không phải từng chuẩn truyền kỳ chí tôn phòng ngự đều cùng chính mình cường đại, phải nói rất ít cho nên chỉ cần bị ảo giác ảnh hưởng tới một sát na cái kia, chính mình có thể tìm được lỗ thủng trúng mục tiêu thân thể của đối phương. Liệt hỏa hà lưu thấy mình tuyệt chiêu bị triệt tiêu, hỏa vô biên phát ra càng mạnh hơn nữa một chiêu. Chiêu này vừa ra, mãnh liệt hỏa diễm hóa thành một nhánh sông, hướng phía Diệp Trần hào hào đảng đảng trùng kích đi qua, thanh thế khổng lồ. Nên động chân chương rồi. Diệp Trần không tránh không né, nghênh lên hỏa diễm dòng sông xông tới. Muốn chết? Hỏa vô biên cười lạnh. Bất quá sau một khắc, nét mặt của hắn cứng lại. Diệp Trần rõ ràng bỏ qua hỏa diễm dòng sông. Ở bên trong bộ sóng trảm biển, mãnh liệt bành trướng hỏa diễm rơi vào Diệp Trần trên người, thoáng cái tự dập tắt. Huyễn kiếm thức bổ ra cuối cùng một tầm hỏa diễm dòng sông, Diệp Trần xuất hiện tại hỏa vô biên phía trước, một kiếm huy sái mà ra. Không tốt. Hỏa vô biên đã thử qua huyễn kiếm thức lợi hại, nhưng biết rõ quy biết rõ, như trước không có biện pháp phòng ở. Muốn phòng ở huyễn kiếm thức, trừ phi tâm lực đầy đủ cường đại, hoặc là tu luyện vô thượng tâm lực bí pháp. Phốc. Diệp Trần thiên kiếm xuyên thủng hỏa vô biên bả vai. Vốn Diệp Trần là muốn đâm về hỏa vô biên lồng ngực. Đối phương sớm tỉnh lại, hỏa thần kích cùng thiên kiếm ma sát cùng một chỗ, khiến cho thiên kiếm công kích quỷ tích thiên hơi có chút điểm. Một kiếm đâm xuyên qua hỏa vô biên bả vai sau, Diệp Trần nhẹ nhàng rung lên thiên kiếm phản phất mị phấn đồng dạng, hỏa vô biên nửa người triệt để sụp đổ tan rã. Đây là thất tinh địa thánh khí. Hỏa vô biên lắp bắp kinh hãi, một kích quét ra Diệp Trần, miễn cho chính mình lại bị trọng thương. Ba người các ngươi hôm nay cũng không phải đối thủ của ta. Diệp Trần lui ra phía sau vài trăm mét, không có tiếp tục tiến công. Muốn giết ba cái chuẩn truyền kỳ chí tôn quá khó khăn. Đem đối phương bước đến tuyệt cảnh tương đương bước đối phương cùng chính mình dốc sức liều mạng. Ba người trầm mặt không nói. Diệp Trần nói là sự thật, không được phép bọn hắn phản bác. Phản bác 1000 câu không kịp bản. Thân thực lực bày ra, cho nên bọn hắn tâm tình bây giờ rất mâu thuẫn. Chúng ta đi. Tê rơn uyên được lơn ấy tê ai tê. R U A E N I I. Gặp ba người đều không nói lời nào. Diệp Trần biết rõ, hiện tại cương ở chỗ này sẽ chỉ làm đối phương thẹn quá hóa giận. Thân hình mở ra cùng Lam Nguyệt cùng nhau bay mất. Cứ như vậy lại để cho bọn hắn đi. Hắc sát có chút không cam lòng. Cái kia có thể làm sao? Hắn cầm trong tay thất tinh địa thánh khí. Chuẩn truyền kỳ chí tôn đều rất khó động đến hắn. Chỉ có truyền kỳ chí tôn mới năng lực áp. Cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. T. A. Và ngươi cũng biết, truyền kỳ chí tôn đơn giản sẽ không xuất thủ, trừ phi thắng được bọn hắn. Coi trọng thất cấp bộ lạc đều có truyền kỳ chí tôn, cho nên truyền kỳ chí tôn bình thường sẽ không ra tay, sợ trong lúc vô tình chọc phải khác thất cấp bộ lạc dẫn phát đại chiến. Người phía dưới tiểu đã tiểu nháo có thể. Người ra mặt cuối cùng muốn chú ý một chút. Tầm thứ 12 khả năng còn có khác thần thạch, chúng ta tìm tiếp. Hỏa vô biên tâm tình không tính quá kém. Đạt được một khối thần thạch, hắn đã đủ hài lòng. Trước khi đuổi giết Diệp Trần, là sợ Diệp Trần tiết lộ bí mật khiến cho tầm thứ 12 thần thạch chính mình vô duyên đạt được. Khôi phục thiên kiếm bổn nguyên, Diệp Trần không có tiếp tục dừng lại tại thần hỏa huyệt. Chuẩn truyền kỳ chí tôn không đáng sợ. Đáng sợ chính là truyền kỳ chí tôn. Nếu là rước lấy thần hỏa bộ lạc truyền kỳ chí tôn, chính mình chỉ sợ muốn vẫn lạc tại này. Thời gian khôi phục lại bình tĩnh, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo một vòng, đánh đi săn. Thời gian khác cơ, bạn đứng ở Vĩnh Hằng trong bộ lạc tu luyện kiếm pháp cùng đao pháp. Đương nhiên, Diệp Trần cũng bắt đầu thử chế tạo chí tôn bảo kiếm. Hoang thần đại lục trung bộ có một tòa lẻ loi trơ trọi núi cao. Núi cao đỉnh bị người tiêu diệt. Một tòa kim chói đại điện tọa lạc ở phía trên. Trong đại điện có 5 cái kim sắc cái ghế thượng diện đều ngồi đợi một người. Nếu có truyền kỳ chí tôn ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra. Trong đại điện 5 người dĩ nhiên là 5 đại bác cấp bộ lạc đầu lĩnh. Theo thứ tự là Tử Kinh Hoa bộ lạc đầu lĩnh Khang TV, Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc đầu lĩnh Ưng Liệt Hùng, Vân Trung bộ lạc đầu lĩnh Vân Phiếu Miêu, Chiến Tháp bộ lạc đầu lĩnh Thái Thản, Tinh Hải bộ lạc đầu lĩnh Thần Thiên Định. Quê cũ do Hoang Thần Tháp đến quyết định chữ Vũ Cầm có thời gian. Tinh Hải bộ lạc đầu lĩnh Thần Thiên Định mở miệng nói ra. Vậy thì theo như quy củ của tốt rồi. Thái Thản tỏ vẻ đồng ý, bất quá ngay sau đó hắn lại nói nhưng chi tiết muốn cải biến thoáng một. Phát xong Hoang Thần Tháp đệ nhất danh người, hắn chỗ bộ lạc trực tiếp đạt được 2 phần thời gian, mà không phải trước kia 1 phần. Tử Kinh Hoa không rơi đầu lĩnh Khang Ti với nhướng mày. Như thế chẳng phải là chỉ có trước 9 tên mới cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Vân. Y. Bộ lạc tranh thủ đến thời gian số định mất. Không tệ. Thái Thản gật đầu. Thái Thản, xem ra ngươi đối với ngươi bộ lạc người trẻ tuổi rất có tự tin à. Ưng Liệt Hùng đánh giá Thái Thản, ý vị thâm trường. Vân Trung bộ lạc đầu lĩnh Vân Phiếu Miêu duỗi khởi tay phải, ta đồng ý Thái Thản ý kiến. Ai sợ ai, vậy thì theo như cái quy củ này tốt rồi. Ưng Liệt Hùng nói ra. Vĩnh Hằng bộ lạc, ngũ hành kiếm pháp muốn đại thành, hoàn toàn chính xác không phải một sớm một chiều sự tình. Diệp Trần thở dài một hơi. Ngũ hành kiếm pháp là hắn căn cơ. Một khi ngũ hành kiếm pháp đại thành, căn cứ ngũ hành áo nghĩa sáng tạo ra, tạo ra đến kiếm chiêu, tất cả đều đại thành. Khi đó, bất kể là công kích, phòng thủ, đều không tiếp tục lỗ thủng. Hơn nữa có thể ngưng tụ ngũ hành kiếm pháp tinh túy, tiếp tục hướng phía càng cao tầm thứ rảo bước tiến lên. Ví dụ như sáng tạo ra siêu vô thượng kiếm pháp. Phải biết rằng siêu vô thượng võ học liền truyền kỳ chí tôn đều không thể sáng tạo, chỉ có những cao đẳng kia truyền kỳ chí tôn mới cơn ờ t hơn e rơn quy quy sơn a tạo ra siêu vô thượng võ học. Hữu Ma Thiên Tôn toàn thịnh thời kỳ cơn ờ lơn e s quy quy t u vinh quy quy quy quy u là cao đẳng truyền kỳ chí tôn. Ngũ hành kiếm pháp không có gì tiến triển, bất quá trong khoảng thời gian này Diệp Trần cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn đã đúc tạo ra được một thanh bán thành phẩm chí tôn bảo kiếm. Chế tạo chí tôn bảo kiếm trong quá trình, Diệp Trần kinh dị phát hiện chính mình hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý đang tại chậm chạp tăng lên. Trong đó quang minh kiếm ý tăng lên nhanh nhất, đã khó nhập bát giai hàng ngũ. Có lẽ đương hắn thành công chế tạo ra một thanh chí tôn bảo kiếm, là có thể đem hai đại chí cao kiếm ý tăng lên tới cửu giai. Quang minh kiếm ý tắc thì cơn ờ t hơn e rơn quy quy dơn dơn quy quy a quy quy t tới bát giai đỉnh phong. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Cửu giai chí cao kiếm ý không phải tốt như vậy tăng lên. Diệp Trần có hứng thú hay không đi với ta Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc? Ngày hôm đó, Lam Nguyệt tới nói ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. A-I-I-V-I-F-I-A-I-V-A-Xuyệt phải E